tình đi xa mãi nơi chân trời. Trời u tôi mùa đông đang đi tới, ngày dài quá dài, mưa đã rơi mùa khơi, mưa tươi mời, từng giọt mưa rơi trên mái ngói nghe như lời, lời tôi khóc cho tôi. Người yêu dấu ơi, về đây với tôi, nép bên bờ vai bên tôi hay ngồi và nói chỉ là những câu nói dối gian thôi, nói lên câu ân tình, tình đã chết nơi xa dấu.